Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 730, Sơ Thủy Quyền. Hải vực rung động, nhật nguyệt tinh đấu muốn ngã, địa cầu dựng lên hai tầng hào quang óng ánh, xuyên qua thương khung, đánh nứt tinh thể, thần uy đè ép thế gian, toàn bộ thái dương hệ ở loại này hào quang bên dưới. Đều mất đi hào quang. Cho dù là trong thái dương hệ quan chiến Côn Gia cùng tổ thiên đại nhân vật, đều kích động trong lòng. Bởi vì bọn họ dồn dập nhìn thấy tổ thiên hóa thành một phương bất hủ tiên ấn, rộng lớn đến mức tận cùng, tỏa ra đè ép thế gian sức mạnh cội nguồn. Ở loại thần thông này cùng bí thuật bên dưới, vũ trụ vạn vật mất đi hào quang, bởi vì đều là bị nó ngăn chặn. Nó lại như là mạnh nhất trong lịch sử thần thông ở đây tỏa ra. Thiêu đốt, lộ ra làm người nghẹt thở sóng năng lượng. Đây là bí thuật gì? Sao sẽ đáng sợ như vậy? Quả thực là khó có thể tưởng tượng. Muốn phân ra thắng bại sao? Ta thấy tổ thiên đang liều mạng, bạo phát sức mạnh mạnh nhất, diễn hóa ra liều mạng thủ đoạn. Cái môn này bí thuật có phải là tổ điện mạnh mẽ nhất thần thông? Bí thuật này cũng quá đáng sợ. Ta đã từng thấy chư thiên bí thuật, thế nhưng ta cảm thấy cái môn này bí thuật tựa hồ so với chư thiên bí thuật còn kinh người hơn. Không biết có phải là một loại nào đó tiền sử mất truyền thừa bí thuật. Hệ Ngân Hà khu vực biên giới, rất nhiều lão thần tụ hợp lại một nơi nghị luận cùng giao lưu. Bọn họ dồn dập thất sắc. Thông qua thời không bí bảo chiếu địa cầu giao chiến hình ảnh, mơ hồ có thể thấy được hùng vĩ đại ấn một góc. Thế nhưng tuyệt đối không phải thời không bí bảo có thể hiện ra đến. Giết! Tiếng gào nổ tung, tổ thiên lấy ra mạnh nhất sát phạt. Đây là muốn tuyệt sát kẻ địch. Hắn chẳng khác nào từ bỏ tất cả. Trong cơ thể hết thảy sức mạnh đều tập trung ở bất hủ tiên ấn bên trên. Tràn ngập vô tận cơn bão năng lượng, đè ép thế gian, giết, có sát âm cũng cùng thời gian nổ vang, hải vực dựng lên đồng dạng đáng sợ cùng kinh người khí thế. Đây là sơ thủy quyền sức mạnh, ở Tô Viêm diễn biến nội đạo, lấy sơ thủy kinh chứng đạo thời khắc, chính là được sơ thủy quyền, mà môn quyền pháp này, có mạnh có yếu. Hoàn toàn quyết định bởi với tự thân mạnh mẽ. Tổ thiên tất thắng, ngày càng ngạo nghễ, ngày càng ngạo nghễ. Tổ điện rất nhiều lão cường giả hống lên, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng cùng chờ mong. Chờ mong tổ thiên hung hăng săn giết Tô Viêm. Nếu là trận chiến này tổ thiên thắng, như vậy tương lai tổ thiên sẽ càng cường. Bởi vì thông qua trận chiến này, tổ thiên có thể tìm được tự thân không đủ cùng thiếu hụt. Ép đá hòm thần thông đều có. Còn có hồi hộp sao? Tổ dương bá bọn họ có vẻ phi thường yên tĩnh. Thế nhưng hô hấp cũng tương đương trầm trọng. Đối với Tô Viêm bọn họ đều nghiêm trọng xem thấp. Không nghĩ tới hắn lặng yên ở giữa trưởng thành đến loại này trong lĩnh vực. Đủ để có thể xưng tụng mạnh nhất nhân kiệt một trong. Ầm ầm ầm, dưới bầu trời sao, hai cái bóng đang trùng kích, đánh vào nhau, trong nháy mắt ánh sáng, đối mặt này như đối mặt đại thế chấn áp, Tô Viêm thét dài, dương quyền oanh kích, tựa hồ muốn xuyên thủng toàn bộ thời đại vàng son. Hắn quyền thế, tỏa ra sức mạnh đáng sợ, tỏa ra lệnh đại đạo lùi tán, để vũ trụ cách thay đổi, để thế giới trở về nguyên điểm sức mạnh. Đây là sơ thủy quyền áo nghĩa. Một khi bạo phát, bất luận cái gì đại đạo đều muốn lùi tán. Một đời quyền pháp vô lượng chiến thần, đánh giết mà đến, xuyên thấu bất hủ tiên ấn chấn áp, mạnh mẽ nện gõ ở bất hủ tiên ấn bên trên. Thế nhưng bất hủ tiên ấn cũng đủ để đáng sợ. Sơ thủy quyền bất quá là ngắn ngủi xuyên thấu. Bất hủ tiên ấn tồn tại kinh thế sức mạnh. Nhanh như tia chớp đặt ở Tô Viêm thể xác bên trên. Hống, Tô Viêm phát ra hét lên một tiếng. Chí mạng uy hiếp kéo tới. hắn triển khai tứ chi, thể như tiên đỉnh, như là một vị gánh thời đại vàng son người khổng lồ. Tương tự bá tuyệt cùng vô địch, đột nhiên thân xác dâng trào xương máu, nhưng là hắn y nguyên bất bại. Phanh, trái lại, bất hủ tiên ấn bị Tô Viêm một quyền oanh kích, thủng trăm ngàn lỗ, chia năm xẻ bảy, một quyền này của hắn giống như ở khai thiên. Phách địa, diễn hóa ra mới vũ trụ trật tự, để bất hủ tiên ấn ở trong run rẩy bắt đầu chia năm xẻ bảy. Không, Tổ Dương Bá bọn họ hoảng sợ gào thét. Ban đầu bọn họ nhìn thấy Tô Viêm bị thương nặng, cũng bị nghiền thành một đám mưa máu, nhưng là trong lòng bất quá là trồi lên ngắn ngủi kích động cùng hưng phấn. Chính là bị hoảng sợ thay vào đó. Cái kia bất hủ tiên ấn bị đánh nổ, hắn mơ hồ nhìn thấy tổ thiên bóng dáng ở Tô Viêm nắm đấm bên dưới tiến hành rồi đại nổ tung. Này tính là gì? Tổ thiên bị đánh nổ. Tô Viêm cú đấm này đánh nổ tổ thiên, đánh tổ thiên nổ thành huyết quang, tung bay ở bên trong trời đất, thậm chí đều nhằm phía tinh không. A, Tổ Dương Bá bọn họ khóe mắt đỏ đều phát tím, bọn họ nghe thấy được hơi thở quen thuộc, đó là tổ thiên huyết quang, tung bay ở trong tinh không, lộ ra bi thảm khí tức, đây là bị đánh cho cả hình thần đều diệt, nổ thành cho tàn bi thảm kết cục. Hắn nhưng là tổ điện tổ thiên, tổ điện mạnh nhất tuổi trẻ anh kiệt, hiện tại hỗn độn phế khư đấu võ vẫn không có triển khai. Nhưng là tổ thiên lại bị đánh gục, hơn nữa bị đánh giết hung thần đều diệt, vô liêm sỉ. Tổ điện các cường giả gào thét liên tục, nội tâm phẫn nộ khó có thể tiêu tan, căn bản cũng nghĩ không ra, tại sao biết phát sinh như thế không hợp thói thường sự kiện. Khó mà tin nổi, hệ ngân hà khu vực biên giới quan chiến các cường giả đều run rẩy. Tổ thiên bị giết rơi mất, kết cục này bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, thực sự là quá mức không hợp thói thường. Bọn họ rất rõ ràng tổ thiên ngã xuống, đến cùng là một cái ra sao kết cục, đến cùng sẽ khiến cho đáng sợ dường nào bão táp đi ra. Một khi một ngày này đến, hỗn độn phế khư đều sẽ bạo phát động đất, cũng đại diện cho một viên óng ánh cự tinh ở trong vũ trụ từ từ bay lên. Tổ thiên chết rồi, Trương Lượng bọn họ đều dại ra, sắc mặt cứng ngắc trụ, hô hấp đặc biệt gấp gáp, đặc biệt là Bắc Đẩu giáo nguyên lão cả người đều đang run rẩy. Tổ thiên bị giết rơi mất, có chút người cảm giác mình thật đang nằm mơ. Tổ thiên đủ để đại diện cho truyền kỳ cùng huy hoàng a. Nhân vật như thế chết đi, khó có thể tin đến cùng sẽ tỏa ra bao lớn sức ảnh hưởng. Sao có thể có chuyện đó? Tổ thiên sao chết đi? Côn Thiên Vũ bọn họ đều trợn mắt ngoác mồm. Kết cục như vậy để bọn họ đều sâu sắc phát lạnh. Táng vực bộ tộc đến cùng đi ra một vị ra sao biến thái? Liền tổ thiên đều có thể đánh gục, há không phải nói bọn họ quần tộc sinh ra một vị chư thiên chí tôn? Ầm ầm, từ thời khắc này bắt đầu, từ tổ thiên bị đánh nổ bắt đầu thời khắc, toàn bộ Thái Dương hệ mãnh liệt chập trùng, mọi người đều cảm thấy Thái Dương hệ nổ tung rồi. Vô biên phẫn nộ hỏa diễm sinh ra, thấu xương sát niệm điên cuồng bao phủ. Phàm là tổ điện người, đều thả ra tan nát cõi lòng cự nộ. Đó là một loại gõ nát địa cầu, đem toàn bộ địa cầu đều xé thành nát bét, đem Tô Viêm sống sờ sờ chặt thành thịt nát đau cùng hận. A, trong Thái Dương hệ phẫn hống liên tục, nếu không có nơi này cách cục kinh thế, Thái Dương hệ sợ là đã sớm không còn tồn tại nữa rồi. Thần vương đều tỏa ra tiếng kêu giận dữ, toàn bộ tinh không đều đi theo run run, vô cùng vô tận sát phạt rủ xuống đến, so với đại dương còn hùng vĩ hơn vô số lần. Chật ních tinh không, ngàn tỷ ngôi sao muốn ngã. Ầm ầm ầm, đó là vô biên sức mạnh dâng tới địa cầu, có thể nói hủy diệt tinh vực khí tức, nhưng là tùy ý sức mạnh của bọn họ lại mạnh, làm những này sát phạt bao trùm đến địa cầu thời khắc. Chính là im bặt đi. Địa cầu trước sau như một bình tĩnh. Viên này tinh cầu màu xanh lam, tỏa ra sinh mệnh ánh sáng, tràn ngập dáng lành cùng tử khí, dường như không tồn tại thế giới này ở trong. Như vậy tùy ý tổ điện cường giả sức mạnh đang cuộn trào mãnh liệt, cũng không cách nào uy hiếp đến địa cầu. Vô liêm sỉ, thần vương ngửa mặt lên trời hí dài, tức đến đỏ mặt tía tai. Tùy ý bọn họ lại mạnh, trước sau vô pháp uy hiếp địa cầu, vô pháp xé rách địa cầu vũ trụ trật tự cùng cách cục. Như vậy bọn họ một khi mạnh mẽ lang bạt địa cầu, nhất định sẽ bị hậu tổ tinh đại đảo áp chế. Hiện tại ai dám xuống lãnh cái chết, tổ thiên đều bị đánh giết. Mặc dù là để thần vương áp chế đến đại đảo cảnh, cũng căn bản không dám đi cùng Tô Viêm tranh đấu a. Chiến thần vô địch, chiến thần vô địch, ở hủy diệt cùng phẫn nộ thần lực bao vây ở trong. Hoa Hạ liên minh vang vọng ra thông thiên triệt địa tiếng gieo hò. Đây là quần tộc ngưng tụ ra sức mạnh, vang vọng ở muốn hủy diệt Thái Dương hệ ở trong. Muôn người chú ý bên dưới, Tô Viêm sừng sững ở bên trong trời đất, mái tóc dài màu đen rối tung, chiến thể của hắn xâm nhuộm huyết dịch. Lại tràn ngập ngoài ta còn ai thô bạo, như là một vị quay lưng chúng sinh tuyệt đại bá chủ. Tuy rằng Tô Viêm cũng bị thương, Tào Ngộ nghiêm trọng thương tổn, nhưng là hắn còn sống sót. Hô hấp ở giữa, trên hải vực tung bay vô lượng tinh khí, xuyên qua đến Tô Viêm chiến thể ở trong. Hiện nay Tô Viêm chính là địa cầu chí tôn, hơi một tí đều có thể xúc động vô lượng tinh khí. Ở loại này tinh khí bổ dưỡng bên dưới, Tô Viêm khôi phục cũng không nhanh, đó là bởi vì hắn hao tổn quá lớn, thậm chí hắn cần thiết thần lực quá dồi dào. Hắn dường như thần lực thôn hấp địa cầu chi nguyên, mà hấp thu đầy trời nhật nguyệt tinh đấu tinh hoa, lại như là một cái cô đọng vũ trụ, bắt đầu ở suy yếu ở trong trưởng thành. Còn có ai xuống một trận chiến? Tô Viêm thô bạo ngập trời, loạn tóc bay lượn, còn có cái gì có thể e ngại, có thể kiêng kỵ? Đột nhiên hôm nay ngã xuống, Tô Viêm cũng đủ, giết thoải mái, hắn bế nghễ tinh không, tràn ngập đồ diệt chúng sinh sát niệm, tắm rửa tổ thiên máu, bắn ra kinh người chiến ý, đối với bọn họ lớn tiếng quát lớn, có thể có người xuống một trận chiến. A. Tổ điện cùng Côn gia người đều phẫn hống, loại này sỉ nhục, để hắn tâm phổi run rẩy, nội tâm tất cả đều là khuất nhục. Tổ thiên thảm bại, để bọn họ thật không biết cải phái ai đi cùng Tô Viêm tranh đấu. Đây là một cái đối lập với lúng túng cùng khuất nhục kết quả. Không người dám to gan đứng ra, cùng hắn tranh đấu, chiến thần vô địch, chiến thần vô địch. Chiến thần vô địch, Hoa Hạ liên minh mênh mông cuồn cuộn cuốn sạch lấy hò hét thanh âm. Tiếng chấn mây xanh, thời khắc này bọn họ không có gì lo sợ. Thả ra tất cả, lớn tiếng hò hét, đây là thuộc về Hoa Hạ quần tộc tinh khí thần. Toàn bộ tinh không có vẻ lặng lẽ. Khắp nơi nhìn hầm hầm kề đất cầu, thần vương hai tay đều đang run rẩy. Nhưng trong lòng có một loại vô lực cùng to lớn sỉ nhục. Đây là bọn hắn chưa bao giờ trải qua, nên đến chung quy còn sẽ đến, ở loại này khẩn yếu bước ngoặt. Tô Viêm nhạy cảm bắt lấy, Thái Dương hệ vận hành cách cục trong lúc ầm ầm lộ ra vĩ đại khí tức. Ầm ầm, một tiếng vang trầm nặng liền như vậy nổ tung, như là bất hủ tiên lô giải thể, lao ra cuồn cuộn tinh huyết. Lộ ra để thần ma run rẩy gợn sóng, để biển sao run lên, nhật nguyệt vĩnh tịch, đè ép thế gian, hệ ngân hà cách cục bị mạnh mẽ đè ép xuống, đại năng khí tức phóng thích, càng ngày càng bá đạo, cuối cùng tinh huyết của hắn nhấn chìm rồi toàn bộ hệ ngân hà, thậm chí hướng về quanh thân tinh không đang kéo dài mở rộng. Một đôi lạnh lẽo âm trầm con ngươi cũng cùng mở.